kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác. Chương 9, bắt đầu tập luyện. gocchuyenaudio.com. Anh chạy trước đi, em sẽ cố gắng ngăn cản nó không được, có chạy cùng chạy, có cản thì anh sẽ cản nó. Không, anh không cản được nó đâu, năng lực của anh không có thì làm sao có thể cản. Không xong rồi, chạy thôi, anh không để em cản nó đâu, người đó sẽ là anh. Được rồi, chạy mau đi, mình cùng nhau chạy. Không phải chứ, phía trước là vực thẳm, rẽ trái thử xem. Không được đâu, phía đó cũng là đường cùng, hình như bên phải cũng là vực thẳm nhưng mà có một dòng suối ở dưới. Vậy thì anh sẽ cản nó một lúc, trong thời gian đó em hãy nhảy trước đi, không thì cả hai không thể thoát khỏi nó đâu. Anh thề là sẽ không chết đi. Được rồi, anh thề anh sẽ sống tới 80 tuổi bên em được chưa, bây giờ thì nhảy trước đi. Gào u, pầm, pầm, không, không, phù, phù, phù, thì ra là ác mộng à, tại sao lại thấy lúc đó chứ, may mà bây giờ mình sống lại rồi, mình sẽ không để thứ đó xảy ra lần nữa, không bao giờ, không bao giờ để nó xảy ra. Hắn tự nói chuyện một mình khi vừa tỉnh mộng và khi hắn tự nhủ xong thì hắn đi vệ sinh buổi sáng và làm thức ăn sáng. Anh Long ơi, thức dậy chưa? Một tiếng gọi trong trẻo từ ngoài cổng chính vọng vào nhà. Bà thức rồi, xin hỏi ai vậy? Hắn trả lời khi đang làm đồ ăn sáng trong bếp. Em Linh nè, anh không nhận ra tiếng em à, rồi rồi anh ra đây. Hắn khi biết đó là Tú Linh thì đừng ngay công việc đang làm để ra mở cửa. Sao em qua chơi sớm vậy? Em thấy hơi đói mà nhỏ Quỳnh chưa chịu thức nữa, nó là đầu bếp chính, em chỉ biết rửa chén thôi, nên không có nấu cơm ăn được. À vậy à, vào nhà đi, anh đang làm bữa sáng, để anh làm em một phần, nhỏ Quỳnh một phần luôn. À hay quá, anh là tốt nhất. Ừ, anh chỉ có mình em thôi, không tốt với em thì tốt với ai? Hắn nói câu này thì nhìn Tú Linh bằng đôi mắt chiều mến thâm sâu kỳ lạ. À, mà sao anh nhìn em ghê vậy? À ừ, không gì đâu, thôi em ngồi đi hay là lại xem anh làm đồ ăn luôn. Đâu, để em xem anh làm thế nào mà ngon được như vậy. Đó là một bữa sáng vui vẻ của Bá Long, cái cảm giác mà từ rất rất lâu rồi mà chưa được trải nghiệm, có thể nói là gần 11 năm trước đây rồi. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, phù phù phù, hít đất có 50 cái thôi mà sao mệt thế này chứ, mình nhớ không nhầm thì lần trước ít nhất cũng phải 3.560 cái chứ có nhiều đâu mà giờ có số lẻ mà còn không được là sao nhỉ? Sau bữa sáng vui vẻ với Tú Linh thì hắn đã nấu một nồi thuốc mà hắn tự bốc có tác dụng tăng cường độ cơ bắp, sau khi nấu xong thì hắn ta uống và bắt đầu luyện tập. 4 giờ chiều, hiện tại là 4 giờ chiều và bây giờ hắn ta đã nằm bẹp trên đất ngoài sân. Anh Long, anh sao vậy, sao nằm đây vậy, đừng làm em sợ nha. À Linh à, anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Sao vậy, sao nhìn ông như cái rẻ lau nhà vậy Long? Cho anh ly nước cay, khát quá. Mau giúp tôi đỡ ảnh vô nhà với Quỳnh. Sau khi đỡ hắn vô nhà và cho hắn một ly nước thì hắn chả thấy mệt nữa mà là rất vui. Rồi giờ nói cho em biết là tại sao anh lại nằm ngoài sân được chưa, hơn nữa là tại sao người ngộm gì đâu như heo vậy, dơ quá. Đúng rồi, nói đi, sao mà nhìn ông như đi đánh lộn về vậy? Có gì đâu, chỉ có hít đất 300 cái, gập bụng 250 cái, chạy bộ 1 km với bơi lội 10 km thôi mà. Khi nghe hắn nói xong thì cả hai người Tú Linh với Như Quỳnh đều trợn mắt há mồm và không thể tin được. Làm gì mà ông tập nhiều vậy, bộ tính đi thi cơ bắp à, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sao anh tập chi nhiều vậy? Không nhiều chút nào, hơn nữa còn là rất cần thiết ấy chứ. Cần thiết cái gì chứ, có môn là định làm đại ca trường học thì có. Như Quỳnh bức xúc, cái gì mà đại ca trường học nữa cô nương? Hắn không hiểu nên hỏi lại. Thì tập cho mạnh rồi đi đánh lộn, đánh tới không ai đánh lại rồi làm đại ca chứ sao. Trời, có vụ đó nữa à, hắn thấy rất chóng mặt với cái lý do đó. Thôi, tập làm gì kệ anh, bây giờ em đói rồi, anh có gì ăn không? Thì ra tìm anh để ăn ké à, ha ha. Ừ rồi sao, ai biểu anh nấu ăn ngon quá chi, làm em ăn rồi ghiền luôn hà. Được rồi, đừng có làm cái giọng đó, anh nổi hết da gà hết rồi, anh nấu cho ăn là được chứ gì. Anh là nhất, sau đó cả bọn vào bếp nấu ăn và ăn một buổi cơm chiều vui vẻ, sau đó thì hai đứa con gái về nhà, hắn thì đi tắm vì từ trưa tới giờ hắn mặc dù đã tắm xong được một giờ nhưng bây giờ thì hắn lại thấy rất khó chịu. Mình có nên uống thuốc này để tập luyện vào ban đêm không ta? Sau khi hắn tắm xong thì hắn đứng trước cái ấm thuốc hồi sáng mà tự hỏi, bất giác hắn nhớ lại hồi sáng thì dùng mình. Thôi vậy, uống vô thì thức cả đêm mất. Lúc chưa thật ra hắn cũng không nghĩ là mình sẽ tập luyện khủng khiếp đến vậy đâu, nhưng mà sau khi hắn uống thuốc này được 30 phút thì cơ thể bắt đầu nóng lên dữ dội, nhất là các vùng cơ bắp nhiều, bắt buộc hắn phải tập luyện dữ dội thì cái cảm giác nóng kinh khủng đó mới hạ xuống, còn vì sao hắn chạy ra sông bơi là vì tập nửa chừng thì nóng mất kiểm soát nên hắn đi bơi cho hạ bớt, bây giờ thì hắn ta chính thức đạt đến một lần thể chất rồi, lúc sáng thì hắn chỉ có 7-10 lần thể chất thôi, còn bây giờ thì chính thức mạnh ngang một người trưởng thành rồi nên hắn rất vui. Chắc mai mình phải giảm bớt một tí thuốc mới được chứ như hôm nay thì chắc chưa tới mặt thế thì mình chết rồi. Hắn tự nhủ và bắt tay vào làm số lượng lớn lương khô siêu dinh dưỡng để chuẩn bị cho sau này. Trong khi hắn còn đang cặm cụi trong bếp thì ở một khu nghiên cứu vũ khí ở một nơi nào đó vừa có một tin tình báo vũ trụ. Báo cáo có một vật thể không xác định đang nhắm thẳng vào trái đất. Cái gì, thứ đó là cái gì, kích thước ra sao, tốc độ như thế nào? Báo cáo nó là một loại thiên thạch kích thước khoảng 500 mét, tốc độ bay là 2000 km/h, theo tính toán thì với tốc độ này thì khoảng 20 ngày nữa thì sẽ va chạm với trái đất thưa ngài. Kích thước cũng không quá lớn, vừa hay ta có thể thử loại tên lửa mới, nó nếu mà thành công thì chúng ta có thể khống chế toàn bộ trái đất ha ha ha. Phù, cuối cùng cũng xong, mình phải làm thật nhiều mới được, ít thế này cầm cự một tháng chắc không được đâu. Hắn tự nhủ khi nhìn cái đống lộn xộn trên bàn, ít nhất cũng phải trên 30 miếng lương khô siêu dinh dưỡng loại to. Kích thước một miếng 40x40x2cm đặt chồng lên nhau, một chồng 5 miếng. Cái gì, 2 giờ sáng rồi à, làm có tí việc mà đã khuya rồi, hát xem mình phải nâng cao tốc độ cơ thể lên rồi, thôi thì mai vậy giờ ngủ mới là thượng sách. Hắn suy nghĩ như vậy rồi cuối cùng cũng đi ngủ, cách chương.